hắn hy vọng Long Vũ biết được sức mạnh của ba độ và thuyết phục được Long Vũ đừng đi làm chuyện điên rồ. Theo tình huống trước mắt thì pháp trận hẳn có thể dùng được 10 ngày. Dọc đường, tâm tình Thiên Nguyên vô cùng khẩn trương. Rõ ràng là, một khi Long Vũ cự tuyệt đề nghị của hắn, thì không thể nghi ngờ đó chính lời tuyên án tử của hắn. Con đường phía trước chính là bế tắc. Chỉ cần Long Vũ vì tiêu diệt ba độ mà tu luyện hỗn độn quyết, sức mạnh thiên đạo sẽ tập trung vào hắn. Đồng thời sức mạnh Long Vũ tăng lên, đối với hắn cũng là một sự uy hiếp lớn. Thiên Nguyên rất rõ ràng, Long Vũ sớm muốn diệt trừ hắn. Nếu hắn không muốn bị Long Vũ giết chết, hắn cũng phải nâng sức mạnh lên, và hậu quả chính là ăn quả đắng của thiên đạo. Ngươi tới làm gì? Long Vũ cười lạnh nói, chẳng nhẽ Uông Kiếm nổi điên thực sự là do ngươi làm. Ta đang định đi tìm ngươi đây. Ta vì chuyện này mà đến, tuy nhiên không phải do ta làm. Thiên Nguyên phân bua, ngữ khí trở nên thành khẩn. Hy vọng có thể cùng Long Vũ nói chuyện một chút. Vậy sao? Vậy ngươi tới vì cái gì? Muốn cùng ta hợp tác sao? Nghe Long Vũ nói, Thiên Nguyên bình tĩnh trở lại. Một lúc sau mới nói, đúng vậy, ta tìm tới người là muốn nói chuyện hợp tác. Nói thật cho người, việc Uông Kiếm nổi điên không phải là ngẫu nhân mà bởi vì đó chính là một âm mưu. Làm sao ngươi biết? Ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Long Vũ hỏi. Thiên Nguyên hơi quay đầu, dùng cặp mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Long Vũ. Bởi vì ta biết đó là kiệt tác của ai? Long Vũ cúi đầu trầm mặc, là kiệt tác của Quang Minh Tôn Thần sao? Cả Vũ nội trừ lão ta ra, ta thực sự không biết là ai có thể có bổn sự như vậy. Nói tới đây, Long Vũ cười khổ một tiếng, ta không biết rốt cuộc hắn ta muốn gì. Ngươi biết không? Ta biết. Đây cũng là dự tính ban đầu ta tìm ngươi. Uông Kiếm chỉ là bắt đầu, còn chưa chấm dứt. Ta biết có người có lợi hại hơn 1000 lần Uông Kiếm. Sức mạnh của hắn có thể hủy diệt cả tam giới. Cho dù là tu vi của ngươi và ta cũng chưa chắc có thể khống chế được hắn. Có việc này sao? Long Vũ hơi kinh hãi. Thiên Nguyên nghiêm túc gật đầu. Ta hy vọng ngươi có thể tin ta. Bởi vì ngươi và ta cùng gặp khó như nhau. Long Vũ ngắt lời, là ba độ sao? Đúng, ba độ đột nhiên nổi điên, sức mạnh tăng lên hơn gấp 100 lần, uy lực kinh người, toàn bộ vu tộc bị hắn giết sạch, ngay cả ta thiếu chút cũng bị hắn tập kích. Ngươi cùng hắn giao thủ sao? Lúc đó thế nào? Trong vòng ngàn chiêu, ta tất bại, để đến tìm ngươi chứ, ta đã cài pháp trận vây khốn hắn, phỏng chừng trong vào vài ngày ba độ sẽ phá trận. Đây là một âm mưu ngươi hiểu chưa? Ta hy vọng ngươi có thể biết rõ sự thật và không nên trúng quỷ kế của Quang Minh Tôn Thần. Long Vũ sững sờ, sau đó liền hiểu ý tứ của Thiên Nguyên. Ta hiểu ý ngươi, nhìn bộ dạng ngươi, ngươi lo là ta sẽ vì đối phó ba độ mà liều lĩnh tăng sức mạnh lên đúng không? Không sai. Thiên Nguyên nói, tất cả mọi người là người thông minh, người không cần thiết ta không nói. Long Vũ... Ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho tam giới, nếu không ta và người chỉ có con đường chết. Nói thật, nếu như tử vong đơn thuần ta không sợ, nhưng dưới uy áp của thiên đạo, điều chúng ta còn gặp phải còn ghê gớm hơn cả hôi phi yên diệt. Long Vũ đột nhiên cười, kế của tôn thần quả nhiên là hay. Lão sớm đã tính là ta sẽ không buông bỏ tam giới nên mới làm cho ba độ nổi điên để kích ta. Được lắm. Phải công nhân, nước cờ này tốt lắm. Thiên Nguyên nghe xong Long Vũ nói rất tức giận mà mắng to. Nghe khẩu khí của hắn tựa như Long Vũ là một kẻ ngu. Hắn tựa hồ không muốn buông tha tam giới. Thiên Nguyên, ta hỏi ngươi, ngươi nắm trong tay quy luật của thiên đạo nhưng ngươi có biện pháp gì không? Không bằng giao quy luật của thiên đạo cho ta, ta lại đem cho tôn thần. Có lẽ lão ta với huyết anh đại đế có thể tìm ra phương pháp khác để giải quyết. Hà tất phải có người hy sinh. Vô dụng thôi. Về quy luật của thiên đạo, bọn họ biết, ta cũng biết. Cấp cho bọn họ cũng vô dụng. Khí tức của cường giả vũ nội đã bị thiên đạo phong tỏa hơn nữa còn có lực lượng thiên đạo giám thị. Ngoại trừ tìm kẻ chết thay, không có phương pháp nào khác. Nói tới đây Thiên Nguyên tự cười giễu cợt, nhìn chung. Cả vũ nội chỉ có ta và người mới có thể làm thế thân cho bọn họ. Nếu ngươi thực sự không buông tha tam giới, ngươi nhất định phải chết. Long Vũ hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta chết rồi ngươi cũng sẽ không trốn được. Ngươi biết rõ, ta rất muốn giết ngươi. Nếu ta vì đả bại ba độ mà tăng sức mạnh lên, đến lúc đó chỉ cần ba độ bị thu dọn thì ngươi chính là mục tiêu của ta. Thiên Nguyên dựng một ngón ta hung tợn nói, cho nên, DCM nó tôn thần đại gia. Âm hiểm thật. Long Vũ nhíu mày, ngươi tới là muốn khuyên ta buông tha sao? Đúng vậy. Thiên Nguyên lạnh lùng nói, Long Vũ, ta và ngươi thân ở thượng vị, nên vô tình, vì sao cần phải bận tâm đến sự sống chết của kiến hôi? Nếu ngươi muốn bảo vệ những người thân của ngươi, ta có thể hỗ trợ. Ta với ngươi liên thủ tuyệt đối có thể giữ an toàn cho bọn họ. Long Vũ cúi đầu nói, khiến ta buông bỏ tam giới, ta làm không được. Tiên cảnh, huyền cảnh ta không có tình cảm đặc biệt, nhưng thế giới sự thật đó là gốc gác của ta. Hơn nữa tam giới đều bị hủy, những người thân bè bạn của ta có thể đi đâu? Ngây thơ, Thiên Nguyên lạnh lùng nói, vì cái gì mà lại phải đi quản sống chết của những người đó? Ngươi không hiểu, ta không cùng tranh luận. Long Vũ thản nhiên nói, Thiên Nguyên thở dài không nói lời nào nữa. Kỳ thật, từ khi xuất phát hắn đã lường trước sự khó khăn này. Tuy nhiên hắn vẫn không buông tha ý định. Buông tha có nghĩa là chết. Ta đột nhiên phát hiện, thiên ngoại thiên các người rất sợ chết. Long Vũ nở nụ cười. Thiên Nguyên cười nhạo, ta nói rồi, ta không sợ chết. Ta sợ thần hình câu diệt, ngươi cũng vậy thôi. Long Vũ mỉm cười, ngươi sai rồi. Ta không sợ, bởi vì ta được người bên cạnh ta bảo hộ. Ngươi cô độc như vậy đương nhiên cảm thấy tính mạng là quan trọng nhất. Nhưng với ta mà nói, ý nghĩa của sinh mệnh tự nhiên là không giống thế. Được rồi, ngươi không cần nhiều lời. Ta sẽ lấy hết năng lực để đi giải quyết chuyện này. Nếu quả thật không được, ta đây chỉ có thể chọn cách tăng tu vi lên thôi. Thiên Nguyên trầm mặc một lát rồi cũng nở nụ cười. Ngươi vì bảo vệ thân nhân cùng con dân tam giới mà nguyện ý hy sinh chính mình, thật vĩ đại. Không thể không nói, ta rất bội phục ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới là nếu người mất đi, tam giới đến phiên ai bảo vệ? Chuẩn, đó cũng là một vấn đề. Long Vũ nhún vai nói, ta nghĩ tôn thần cũng đại đế dù sao cũng chú ý một chút là được rồi. Đó là ngươi không biết tôn thần. Tôn thần chính là một người cực đoan. Nếu ngươi chết, lão nhất định sẽ giết sạch những người bên cạnh ngươi bởi lão lo những người đó sẽ đi tìm lão mà báo thù. Lão dám sao? Long Vũ hừ nhẹ ha ha. Lão ta có gì mà không dám? Ta tin trong vũ nội không ai hiểu tôn thần hơn ta. Tôn thần là người rất ích kỷ. Chỉ cần có nhân tố uy hiếp sự an toàn của lão, toàn bộ sẽ phải bị quét sạch. Chẳng qua vì ngươi còn sống còn làm cho lão ít việc. Chờ sau khi ngươi bị thiên đạo hủy diệt, người nhà của ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, từng người sẽ bị lão hủy diệt. Theo như ngươi nói, coi như ta tiêu diệt ba độ thì cũng không có cách nào bảo vệ được tam giới. Đúng là ý này. Ngươi suy xét kỹ đi. Lời của ta đã nói, về phần làm thế nào, tùy người quyết định. Thiên Nguyên khàn khàn nói. Long Vũ thật lâu không nói, âm thầm suy nghĩ những lời này. Quang Minh tôn thần, người này thật phải cân nhắc. Nếu đúng như Thiên Nguyên nói, mình thật sự phải cân nhắc. Nếu hy sinh chính mình, đến lúc đó như cũ không bảo hộ được thân nhân, như vậy được không bù mất. Nhưng trơ mắt nhìn ba độ hủy diệt tam giới mà không làm gì cũng không phải là phong cách của Long Vũ. Huống hồ tình cảm hắn đối với thế giới sự thật quá sâu sắc. Long Vũ nhìn Thiên Nguyên thở dài nói, tập hợp sức mạnh của hai ta cũng không cách nào tiêu diệt được tên ba độ điên đó sao? Vẻ mặt Thiên Nguyên quái dị nhìn Long Vũ, nói, ngươi nghĩ tôn thần ngu hơn chúng ta sao? Chuyện này lão đã tính kế chặt chẽ rồi, một chút lỗ hổng cũng không có. Long Vũ dùng mình, tự mình biết câu vừa hỏi trên mặt cười khổ, xem ra ta phải có lựa chọn rồi. Thiên Nguyên lạnh lùng nói, ta hy vọng người có lựa chọn chính xác.